Ngập lụt thủ vãn, chương 50, dựa dẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng rát xuyên qua lớp vải bắn lên ra chỗ mắt cá chân, chỉ trong vài giây đã đỏ bừng và sưng tấy, nhưng Kỳ An lại như không cảm giác được gì, chẳng thấy đau chút nào một tiếng ong. Như nổ tung bên tai, sợi dây căng chặt đứt phụt, cô ngẩn người hồi lâu mới miễn cưỡng hoàn hồn, toàn thân lạnh toát, tê dại, máu trong cơ thể như ngừng chảy. Lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, hô hấp trở nên khó khăn. Cô cố gắng thở ra một hơi, gắng giữ chút lý trí cuối cùng để quay người bước tới chỗ mấy cô gái vừa nói chuyện. Trong cổ họng bất chợt trào ra vị tanh nồng của máu, cô cố khiến giọng mình nghe không run rẩy. Có thể cho mình xem video đó được không? Mấy cô gái, à, một tiếng mới nhận ra sự có mặt của cô, ánh mắt đảo qua người cô vài lượt, nghi ngờ một lúc mới lấy điện thoại mở video đưa cho cô. Khi Kỳ An nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, răng cắn mạnh vào môi dưới để lại một hàng dấu răng sâu. Tín hiệu trong dãy lớp học rất kém, lại gặp chuyện bất ngờ thế này khiến mạng gần như sập luôn. Khung tải trắng xoay vòng, mãi không hiện ra nổi, trán nhanh chóng túa đầy mồ hôi lạnh, tóc dính bết loạn xả. Kỳ An thở gấp, dây thần kinh căng lên đập thình thịch, kim dây trôi qua nửa vòng mà còn dài hơn cả thế kỷ. Cuối cùng video cũng bắt đầu phát. Khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại trên màn hình, đôi chân liền nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Gương mặt quen thuộc, áo hoodie đen quen thuộc, trong lớp học hỗn loạn, cậu thiếu niên mặt mày u ám, chân mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ bừng, sát khí khắp người chẳng thể kìm nén, gân xanh trên trán nổi rõ, đường nét sắc lạnh như lưỡi dao, đâm thẳng vào đáy mắt người nhìn. Cậu túm cổ áo một nam sinh khác, nắm đấm hung hăng giáng thẳng vào thái dương cậu ta. Động tác nhanh đến mức không thấy rõ, chỉ mơ hồ phân biệt được lớp da thịt đỏ bầm. Video không dài, chỉ mười mấy giây, nhưng Kỳ An lại cảm thấy như có thứ gì đó xé toạc trái tim mình. Ánh mắt dần dần mở đi, trong cảnh sáng tối mập mờ ấy chỉ còn lại hành động của Trần Trạch Dã tua đi tua lại. Cô gái tự xưng là bạn cùng lớp cấp 2 của anh bắt đầu kể chuyện phiếm với bạn bên cạnh, giọng cố tình hạ thấp nhưng từng chữ từng câu vẫn rơi hết vào tai Kỳ An. Không ngờ lại gặp cậu ta ở đây đấy, tớ tưởng đời này cậu ta chẳng dám quay về Lâm Châu nữa cơ. Nhưng mà với cái tính cậu ta thì cũng chẳng có gì lạ. Trước đây tụi mình học chung lớp còn gì, cậu ta vốn chẳng ra gì. Đừng tưởng cậu ta có gương mặt đẹp thì ngon lành lắm. Mấy cậu có biết không, hồi lớp 9 cậu ta đột ngột chuyển trường, khi đó mọi người đoán già đoán non. Sau có tin đồn là vì cậu ta hại chết mẹ mình, ba cậu ta cũng chẳng thèm nhìn. Thế là bị đẩy đi đến một nơi quê mùa hẻo lánh. Chậc chậc, vậy mà trước kia còn khối đứa mê mẩn theo đuổi, đúng là không hiểu nổi loại cặn bã như thế sao lại được tham gia trại đông nữa. Cô gái vừa vuốt tóc vừa cười giễu, câu sau còn chưa nói xong thì khuôn mặt phóng đại trước mắt đã khiến cô ta giật bắn. Kỳ An lạnh giọng ngắt lời, nói đủ chưa? Cô gái theo phản xạ lùi lại nửa bước kéo giãn khoảng cách, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì cơ? Tôi hỏi các cậu nói đủ chưa? Đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, Kỳ An cắn chặt răng, ép mình giữ bình tĩnh. Mấy lời vừa rồi của các cậu có bằng chứng không? Nếu không có, thì xin đừng tùy tiện tung tin bịa đặt ở đây. Tôi nói bịa đặt gì chứ? Cô gái cười khinh khỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói sự thật đấy, chuyện Trần Trạch Dã gây ra đâu chỉ có một, cả thất trung đều biết. Này, rốt cuộc cô là ai vậy? Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi nói gì liên quan gì đến cô, đúng là chẳng liên quan gì. Kỳ An nhìn chằm chằm vào cô ta, nếu vậy, tôi cũng có thể nói cô đã từng giết người, được không? Cô gái nghẹn lời, lào bào chửi một tiếng, đồ thần kinh, rồi kéo lũ bạn bỏ đi. Kỳ An không lãng phí thêm thời gian, đi xuống hai tầng đến phòng thi của Trần Trạch Dã. Trong lớp học, mọi thứ đã được dọn dẹp như cũ, bàn ghế bị đổ cũng được dựng lên. Đám người xem náo nhiệt quay lại chỗ ngồi, chỉ còn chỗ ngồi cuối lớp trống trơn, không hề thấy bóng dáng cậu. Lồng ngực như bị rót đầy nước chanh đặc, cảm giác chua xót lan dần ra khắp nơi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước giờ thi anh còn nhắn tin cho cô mà. Sao lại đột nhiên đánh nhau? Quan trọng nhất là anh có bị thương không? Hành lang dần trở nên yên tĩnh, 3 phút nữa kỳ thi tiếp theo sẽ bắt đầu. Kỳ An cầm lấy áo khoác. Định bỏ thi để đi tìm anh. Nhưng tin nhắn đến đúng lúc, thì An nhìn chằm chằm vào thông báo mới bật ra trong khung trò chuyện. Cảm xúc như con nước sau đập bị ngăn quá lâu, chỉ chờ khoảnh khắc vỡ tung, ào ạt cuốn trôi. Sự chua xót trong mắt không thể kìm nén nữa, nước mắt rơi thẳng xuống màn hình, lan thành một mảng nóng rực. Erbis, An An ngoan, hãy thi cho tốt ở trường. Erbis, đừng lo cho anh không sao. Kỳ An hít mũi mạnh, nước mắt lau loạn xả, ngón tay run rẩy gõ ra một dòng. Thế anh có bị thương không? Bên kia chắc thật sự không ổn, mãi mới trả lời lại. Giọng điệu anh vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng, lời nhắc quen thuộc. Làm sao có thể, Erbis, bạn trai em là ai chứ? Sao có thể bị thương được? Erbis, nên là ngoan ngoãn đi thi nhé. Erbis, không được giận dỗi, càng không được trộm khóc nhè. Erbis, thi thơm chúng ta gặp nhau. 10 giờ 20 phút sáng, môn toán chính thức bắt đầu. Kỳ An dựa vào câu, thi xong chúng ta gặp nhau, ấy của anh, cố gắng vượt qua 150 phút dài dằng dặc. Chuông thu bài vang lên, trong ngoài phòng thi náo nhiệt liên hồi. Có người thở dài tiếc nuối câu đạo hàm cuối, có người than thở viết sai công thức tổng. Một bạn nữ ở hàng ghế trước quay lại định hỏi Kỳ An cách làm câu lựa chọn áp chót, nhưng lại thấy cô như không nghe thấy gì, thậm chí không thu dọn sách vở, cầm áo khoác và điện thoại, bước vội ra khỏi lớp. Vừa xuống cầu thang, cô vừa nhắn cho Trần Trạch Dã. Thi xong rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Thế nhưng tin nhắn gửi đi chẳng khác nào đá ném xuống biển, mãi mà không có hồi âm. Kỳ An nóng lòng gọi thẳng điện thoại, nhưng chỉ nghe thấy âm báo bận dài rằng giặc và lạnh lẽo. Lần này, cô không còn nghe thấy câu, An An, quen thuộc nữa, chỉ có giọng nữ máy móc tiêu chuẩn lặp đi lặp lại. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Bước chân cô khựng lại, dòng người từ hướng tòa giảng đường ào ào đổ ra như đàn cá thoát lưới, chen chúc trong niềm hân hoan tự do. Còn Kỳ An thì như một hòn đảo bị lãng quên, ngơ ngẩn đứng giữa sân trường rộng lớn suốt nửa phút. Cô không cam lòng, gọi lại lần này đến lần khác, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi. Tối qua cô quên sạc điện thoại, giờ chỉ còn lại 10. Pin, trong lúc gần hết pin, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Giang Chỉ Giật. Em gái An, anh đang đứng ở cổng phụ trung, em ra là sẽ thấy anh liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như người đang sắp chết đuối chộp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Kỳ An chẳng chần chừ lấy một giây, lao thẳng ra ngoài. Giang Chỉ Giật đang đứng tựa vào xe, thấy cô liền vẫy tay. Kỳ An còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã hỏi dồn. Trần Trạch Dã đâu, anh ấy có đi với anh không? Phản ứng của cô nằm trong dự đoán. Giang Chỉ Giật bất lực lắc đầu. Không có, em gái An, em nghe anh nói trước đã. Trần Trạch Dã thực sự không sao, cũng không bị thương, em đừng lo quá. Giờ cậu ấy bị đưa về nhà họ Trần rồi. Tình hình gia đình cậu ấy phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Giờ muốn làm gì cũng không tiện, nhưng khi mọi chuyện được xử lý xong, chắc chắn cậu ấy sẽ liên lạc với em đầu tiên. Giờ thì đi ăn trưa với anh trước đã, chiều còn hoạt động của trại đông nữa mà. Ban đầu Kỳ An không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục bởi lý do. Trần Trạch Dã, suốt cơm trưa hôm đó, cô ăn mà như không ăn, đũa gần như chẳng chạm vào thức ăn. Lần đầu tiên cô biết cảm giác nuốt không trôi là như thế nào. Em gái An, ăn thêm chút đi. Giang Chỉ Giật hiểu tâm trạng cô, cố gắng gợi chuyện để cô phân tâm. Nếu Trần Trạch Dã thấy em như bây giờ, chắc chắn sẽ xót lắm đấy. Kỳ An chẳng hề để tâm đến lời anh nói, trong đầu chỉ quanh quẩn những lời đồn nhảm nhí nghe được ở trường. Giang Chỉ Giật vẫn đang cố vắt óc tìm chủ đề nói chuyện, thì cô bất ngờ cất tiếng. Mẹ của Trần Trạch Dã, thật sự mất rồi sao? À, câu hỏi ấy quả thực rất khó trả lời. Ánh mắt Giang Chỉ Giật nâng lên rồi lại rũ xuống, rất lâu sau mới thừa nhận. Đúng vậy, ngay sau đó, anh nhận ra có gì không ổn, thần kinh lập tức căng lên. Em gái An, em nghe được mấy lời không hay à? Đừng tin mấy tin đồn trong trường. Trần Trạch Dã cậu ấy, em không tin. Mi mắt mỏng nâng lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo, đầy kiên định, giọng nói càng rõ ràng hơn. Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ tin. Suốt buổi chiều, Trần Trạch Dã vẫn bật vô âm tín. Trong hội trường nhỏ đang diễn ra một buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập, toàn là những lời dập khuôn. Giọng giảng chậm rãi của thầy giáo khiến cả khán phòng buồn ngủ. Minh Ngữ chống khuỷu tay lên tay ghế, gật gù ngủ gật, còn Kỳ An thì cầm điện thoại, hết tắt màn hình lại bật sáng. Cô tức giận nhắn cho anh, Trần Trạch Dã, anh lừa em, thì xong em chẳng hề thấy anh đâu cả, em sắp tức giận thật rồi đấy. Điều hòa trong hội trường để nhiệt độ rất cao, ngực cô như bị đè nặng, khó chịu không tả nổi. Chỉ vài giây sau, cô lại gửi thêm một câu, cho anh một cơ hội dỗ em đấy, muốn không? Thôi, để em trả lời thay anh nhé. Anh muốn, 5 giờ chiều, Lâm Châu lại bắt đầu có tuyết. Buổi học định hướng nghề nghiệp tối hôm đó vốn đã được lên lịch, nhưng vì giáo viên bị bệnh nên đành hủy bỏ. Mấy cô bạn ở ký túc xá bên cạnh tổ chức sinh nhật, đặt phòng riêng ở pub đối diện, rủ cô và Minh Ngữ sang chơi. Kỳ An nằm bẹp trên bàn, mặt cứng đờ đến nỗi không nặn ra nổi một nụ cười. Hôm nay tớ hơi mệt, các cậu đi đi. Minh Ngữ đang cầm gương nhỏ thoa son bóng, ban ngày cũng đã nghe loáng thoáng chuyện xảy ra. Thấy vẻ mặt Kỳ An buồn bã, cô do dự một lúc rồi vẫn không nhịn được. An An, cậu vẫn chưa liên lạc được với bạn trai à? Kỳ An lắc đầu. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng người bên cạnh toàn là cao thủ tình trường. Tính cách như Kỳ An ngoan ngoãn, dễ tin rất dễ bị lừa. Minh Ngữ tốt bụng nhắc nhở, tớ nghĩ cậu vẫn nên đề phòng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lời đồn đại tuy không đáng tin, nhưng mà anh ấy không thể làm chuyện như thế. Kỳ An dứt khoát nhắm mắt lại, ra hiệu không muốn tiếp tục đề tài này. Tớ hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Trần Trạch Dã không phải loại người đó. Minh Ngữ không nói thêm gì nữa. 8 giờ tối, Kỳ An mơ màng bước xuống giường. Chưa ăn tối, tài liệu phát xuống cũng chưa xem, nhưng cô chẳng còn tâm trạng làm gì cả. Trong đầu chỉ có Trần Trạch Dã, muốn gặp anh, muốn ôm anh, dù chỉ nghe được giọng anh cũng tốt. Cô nhắn cho Giang Trì Dật, anh có thể cho em địa chỉ nhà của Trần Trạch Dã không? Giang Trì Dật lập tức hiểu ý đồ của cô, phản ứng đầu tiên là khuyên can. Em gái An, em cứ ở trường chờ tin của cậu ấy đi. Ngoài kia đang có tuyết, đừng chạy lung tung. Nhưng Kỳ An chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Nói cho em biết đi, nếu anh không nói, vậy thì em sẽ đi từng con phố mà tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy. Bên kia, Giang Trì Dật nhìn thấy tin nhắn này thì như muốn nổ tung, đầu đau như búa bổ. Một cô gái bình thường trông ngoan ngoãn như vậy, sao lúc bướng lên lại khó xử lý đến thế? Y như Trần Trạch Dã, cuối cùng, anh vẫn chịu thua, gửi cho Kỳ An một vị trí định vị. Thời điểm đó, giao thông ở Lâm Châu cực kỳ tệ, tắc nghẽn nghiêm trọng. Vài trăm mét mà cũng phải nhích từng chút một mất cả mấy phút. Kỳ An nghiêng đầu tựa lên cửa kính xe, phố xá ngoài cửa sổ lướt qua không ngừng. Màn hình điện thoại được chỉnh sáng liên tục, âm thanh vặn lên mức cao nhất, chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, bác tài nhìn lướt qua gương chiếu hậu, vô tình thấy cô, bèn đưa một tờ khăn giấy, giọng nói mang theo khẩu âm vùng Lâm Châu lạ lẫm. Cô bé, sao lại khóc rồi? Có khóc sao? Kỳ An đưa tay sờ mặt, đến lúc này mới ngơ ngác phát hiện. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, có lẽ là thấy cô tâm trạng tệ quá, bác tài đạp ga hết cỡ. 40 phút sau, họ mới đến được khu biệt thự ngoại ô, sau khi trả tiền xuống xe, Kỳ An lại đi thêm một đoạn mới tìm thấy đúng số nhà. Lan can lạnh lẽo ánh lên tia sáng lạnh lẽo, trong sân yên tĩnh đến đáng sợ, cây cối bị sương giá làm héo rũ, tiêu điều hoang tàn. Không một ai hỏi han. Một cảm giác ngột ngạt khổng lồ ập đến. Đây là nhà của Trần Trạch Dã sao? Cô ngẩng đầu nhìn rất lâu, hốc mắt và cổ bắt đầu thấy ê ẩm, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa thay anh. Bậc thềm trước cửa phủ một lớp tuyết dày, Kỳ An ôm gối ngồi xổm trước cửa, đếm từng giây chờ đợi Trần Trạch Dã xuất hiện. Gió đêm trong đêm tuyết buốt thấu xương, mang theo cái lạnh đặc trưng của phương Bắc. Nhiệt độ cơ thể dần bị gió cuốn đi. Nhưng trong tim cô, nỗi lo và nôn nóng vẫn còn nguyên. 22 giờ 45 phút, cảm giác cơ thể dần tê liệt, cơn buồn ngủ len lỏi trong từng khe hở, lông mi và tóc đều dính đầy tuyết. Cô ra sức xoa xoa đôi tay, hai tay đan chéo ôm lấy ngực, co do tội nghiệp rút người vào trong áo khoác. Tóc mái bị gió thổi bay, cô nhìn lên bầu trời không sao, lẩm bẩm một mình. Trần Trạch Dã, tối nay, anh có định xuất hiện không? Em nhớ anh đến phát điên mất rồi. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Cánh cửa sắt màu đen cuối cùng cũng từ từ mở ra. Ánh sáng ấm áp màu vàng len lỏi theo khe cửa hắt ra ngoài. Những bông tuyết bay lượn trong hiệu ứng tin đồ. Và người khiến cô mong ngóng cả ngày rốt cuộc đã xuất hiện. Anh trông tiều tụy hơn hẳn, chân mày nhíu chặt không biết vì lý do gì, làn da tái nhợt đến mức gần như hòa vào phông nền tuyết trắng tiêu điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Kỳ An xuất hiện ở đây, Trần Trạch Dã cũng rất bất ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh còn tưởng là ảo giác của mình. Vẻ mặt ngẩn ngơ vô cùng rõ ràng, Kỳ An lập tức đứng dậy trước, mặc kệ đôi chân tê dại, cô chạy nhanh đến trước mặt anh, ngẩng đầu giang tay ra ôm. Trần Trạch Dã, gió đêm bên ngoài thổi suốt cả tối khiến giọng cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, tóc ướt rối bết dính vào trán. Thế nhưng trong mắt cô gái ấy vẫn sáng lấp lánh, như thể cất giấu cả bầu trời sao trong dải ngân hà. Má lúm nhẹ hiện nơi khóe miệng khẽ cong lên, giống hệt một đóa hoa nhài được tái sinh, bừng nở trong đêm tuyết. Dù em thấp hơn anh nhiều lắm, trông cũng nhỏ xíu yếu ớt. Nhưng vòng tay của em cũng có thể là nơi để anh dựa vào mà. Cho nên, anh có muốn đến đây để em ôm không? Tác giả có lời muốn nói, nụ hôn đầu tiên của đôi bạn nhỏ hình như sắp tới rồi đó. GHV, cách chương.